Đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 3, những con sói cô độc. Góc truyện audio.com. Khá bất ngờ với lời nói của bé, nơi đây bỗng chốc bật lên tiếng cười nhạo báng. Một đứa trẻ có thể giết chết kỳ song, một trong ngũ dạ thì chả phải mọi người nơi đây sẽ chết trong tay bé ư, nhưng riêng kỳ song lại không cười. Phải đó không phải lời nói đùa, bé có thể làm được. Lúc này kỳ song mới lên tiếng. Tại sao, bé không lên tiếng, chỉ vùi đầu vào hõm vai kỳ song. Bất đắc dĩ, kỳ song đành phải bế bé lên. Sau đó phất tay một cái. Mọi người lại tiếp tục luyện tập. Bấy giờ kỳ song mới ôm Mạc Tuyên đi tìm phòng của bé. Trên hành lang dài và âm u, cây cối xung quanh đều thấy rõ qua ánh trăng rực rỡ. Một màu đen, chỉ thấy bóng dáng màu tím. Tay ôm đứa bé đang vù đầu vào vai hắn. Giọng nói non nớt lúc này lại vang lên một cách bất ngờ phá tan đi khoảng không gian vắng lạnh này. Ca ca và muội giống nhau. Thân anh màu tím bỗng dừng lại một nhịp. Sau đó kỳ song vẫn tiếp tục đi trên hành lang dài dằng dẵng này. Phía xa xa kia đã thấp thoáng nhìn thấy căn phòng của bé. Sao lại nói như vậy? Mạc Tuyết vốn đang vùi đầu vào vai kỳ song thì bỗng nhiên bé lại đối diện với khuôn mặt hắn. Bàn tay nhỏ bé áp vào hai bên má, mắt đối mắt, đôi mắt không bao giờ biết nói dối. Gió bắt đầu gào thét, lao sao, tiếng động vang lên nhưng dường như không hề ảnh hưởng tới hai người. Ha ha ha ha, tiếng cười thanh thúy của hắn vang lên tựa như tiếng chuông bạc dao động lòng người. Ta và ngươi giống nhau. Mạc Tuyết gật đầu sau đó thoát khỏi vòng tay của kỳ song nhảy xuống mặt đất. Vuốt ve bàn tay nhỏ bé của mình, bé ngước nhìn ánh trăng tinh khiết kia, bé lại nói, loài sói luôn luôn cô độc, thật kỳ lạ. Bé gây hứng thú khiến kỳ song không thể nào không hỏi. Tuyết, bao nhiêu tuổi rồi? Bé không nói nhưng từ từ xoay đầu lại, trong đôi mắt lộ rõ khoảng bi thương đến nỗi ngay cả hắn cũng không nghĩ đây chỉ là cô bé 3 tuổi. Hai người cứ nhìn nhau, một ánh mắt hiếu kỳ. Ánh mắt còn lại là vẻ bi thương đến tột cùng. Cách chương.